Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Đẩy ngược thời gian trục. Ở vào xếp điểm bên trong, thời gian tựa như đã mất đi ý nghĩa. Thời khắc này Michiray ngồi trong rừng rậm, một khối đột xuất trên tảng đá. Sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Clementine sở dĩ sẽ chết là bởi vì Albedo phát hiện ta cùng Santia ở giữa bí mật. Đi gặp Renner. Renner ra ngoài ghen tị tâm lý. Hướng Albedo đưa ra đánh giết Clementine thỉnh cầu. Nếu như không cho Albedo nhìn thấy Renner, như vậy Clementine sẽ không phải chết. Michiray nói một mình, rất nhanh lắc đầu. Không, không phải như vậy. Renner hội đưa ra dạng này thỉnh cầu liền đại biểu nàng muốn giết Clementine. Coi như không có Albedo, Clementine cũng biết rất nguy hiểm. Nói đến đây, Michiray có chút bất đắc dĩ. Công lược Renner dễ dàng, cải biến tính cách của nàng rất khó. Vừa vặn hắn cũng thấy được Renner yêu đến cỡ nào vặn vẹo. Thà rằng đem hắn biến thành tàn phế, nuôi dưỡng ở trong tầng hầm ngầm, cũng không nguyện ý cùng người khác cùng hưởng hắn. Clementine đoán chừng cũng gần như, nếu như là Clementine trước tại Renner biết sự tồn tại của đối phương, nhất định cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn giết chết, hoặc là đâm chết hắn. Michiray hiện tại ý thức được, để hai vị Yander sống chung hòa bình phương thức căn bản không tồn tại. Biện pháp tốt nhất chính là để cho hai người vĩnh viễn không gặp nhau. Như vậy vấn đề tới, Clementine sự tình là Santia nói cho Renner. Ta căn bản không có cách nào bao ở Santia miệng. Michiray hồi tưởng một chút tình huống lúc đó, cảm giác đầu kịch liệt đau nhức. Cùng Santia hiệp thương, không để cho nàng nói chuyện này, rất hiển nhiên là không thể nào. Như vậy chỉ có thể lựa chọn để nàng cùng Renner không muốn gặp mặt. Michiray nhặt lên một cái nhánh cây trên mặt đất, vẽ ra một đường thẳng, cuối cùng bị hắn đánh dấu ra một cái mang theo kết cục chữ vòng tròn. Thẳng tắp phía trước cũng bị hắn vẽ ra từng cái tiết điểm. Đầu này thẳng tắp chính là hắn cho tới bây giờ công lược thời gian trục. Phía trên tiết điểm chính là xếp điểm. Nếu để cho Santia không cùng Renner gặp mặt lời nói, thời gian trục lui trở về cùng Renner gặp mặt một ngày kia, chỉ cần ta mang theo Santia tránh đi Renner chỗ đường đi liền có thể làm được. Michiray trên mặt đất cái nào đó tiết điểm vẽ lên cái trọng điểm hào. Bất quá như vậy, ta đem không cách nào khóa chặt Renner. Vị thứ hai nhân vật nữ chính cần một lần nữa công lược. Vì công lược Renner tổn thất 1000 thủy tinh không những sẽ không trả lại. Đạt được thành công công lược Renner ban thưởng đoán chừng cũng biết bị hệ thống thu về. Nói như vậy trên người ta hệ thống thủy tinh ít đến thương cảm. Cho dù khóa gạt cái khác nhân vật nữ chính, cũng chưa chắc có thể công lược thành công. Sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Nếu như đem Gao game tương tự thành một cái cây, cố sự kịch bản chính là cây trụ cột, là đã hình thành thì không thay đổi. Tạo thành khác biệt kết cục mấu chốt nguyên nhân là những cái kia do xếp điểm tạo thành nhánh cây. Michiray đem nhánh cây chuyển tới trên mặt đất thời gian trục cuối cùng. Khóa chặt Clementine còn có Renner làm nhân vật nữ chính, nhất định là trận này trò chơi trụ cột. Bởi vì tại công lược Renner về sau, PTA đưa tới cho ta nói là rất có viện trợ kỹ năng. Nếu như trước đó ta đã đi tại sai lầm trên đường, PTA hoàn toàn không có làm như vậy tất yếu. Vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở phía sau cùng Nazarick. Tiếp xúc bên trên, Albedo nghiệm chứng mưu đồ của ta làm loạn, dẫn đến sự tình biến thành dạng này. Cho nên điểm mấu chốt quả nhiên vẫn là Albedo. Suy luận đến nơi đây, Michiray trong đầu một tia sáng hiện lên, cảm giác hết thảy đều rộng mở trong sáng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Nếu là dạng này, như vậy ta thẳng thắn lớn mật một điểm tốt rồi. ta đại khái minh bạch Happy End ở vào cái nào trên một nhánh cây. Nếu như ta ý nghĩ không sai, trận thứ ba công lược đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt thành. Chính là độ khó sẽ rất cao. Nha, bất kể như thế nào, trước thử một chút tốt rồi. Nói chuyện, Michiray làm ra lựa chọn. Lựa chọn lốt, trở lại công lược Renner một đêm kia. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray trước mặt thế giới vặn vẹo. Tiếp lấy hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Về tới vương đô lữ điếm, hắn nằm ở trên giường, Renner đặt ở trên người hắn. Thời khắc này Renner vừa vặn biến thân mị ma. Tiếp xuống hắn muốn lựa chọn là phản kháng vẫn là không phản kháng. Nơi này Michiray lựa chọn vẫn là không phản kháng. Bất quá cùng trước đó một lần khác biệt, Michiray không có mê thất tại trong khoái cảm, mà là thời khắc duy trì thanh tỉnh. Thẳng đến sau 2 giờ, Renner nặng nề ngủ thiếp đi, mà Michiray nhìn xem chính mình đẳng cấp một lần nữa tăng lên. Thủy tinh số lượng biến thành 1550. Đồng thời giải tỏa di động trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nghĩ nghĩ, Michiray theo thương trong thành hao tốn 100 thủy tinh mua một bình mê man dược tề. Tác dụng là để cho người ta mê man 10 giờ. Cho Renner út xuống bình này dược tề, bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không sau khi đứng lên. Michiray cầm quần áo mặc, phát động di động trong nháy mắt. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray trong nháy mắt trở lại Iranto ma thú xâm lâm. Vừa rơi xuống đất, hắn liền bị bên tai truyền ra chặt cây đầu gỗ. Còn có ma thú gào to âm thanh hấp dẫn tới. Từng đầu hình thể cực lớn cự nhân khiêng tráng kiện hình tròn đầu gỗ. Trên mặt đất xây dựng cực lớn công trình kiến trúc hình thức ban đầu. Tại kiến trúc này vật hai bên, còn có ba tòa cao lớn pháo đài. Bên ngoài đều bao trùm lấy màu xám gạch ngói. Có goblin ghé vào phía trên soát lấy màu đen thuốc nhuộm. Ba tòa pháo đài chung quanh là một mảng lớn hàng rào sắt. Kéo dài hơn ngàn mét, bên trong trồng đầy kỳ hoa dị thảo, không ít côn trùng loại hình ma thú hái lấy mật hoa. Hàng rào bên ngoài liên tiếp một tòa hồ, sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy ánh trăng, nhìn xem như là tiên cảnh mỹ lệ. Cho dù là đêm khuya, kiến tạo vẫn không có đình chỉ. Michiray nhìn chung quanh bốn phía, lập tức liền thấy được chính mình muốn tìm người. Clementine, thời khắc này Clementine cùng mấy ngày trước đó không có gì khác biệt. Màu vàng tóc ngắn, mèo con đồng dạng đáng yêu khuôn mặt, chính nắm lấy một chương bản thiết kế. Nói với Khazid lấy cái gì? Khả năng bởi vì mấy ngày qua giấc ngủ ít duyên cớ. Clementine vẻ mặt có chút tiều tụy, khóe miệng lại treo nụ cười hạnh phúc. Clementine, Michiray một mặt kích động. Vọt thẳng đi lên, đem Clementine ôm vào trong ngực. Khazid trông thấy Michiray, đầu tiên là một mặt ngạc nhiên há mồm muốn chào hỏi. Sau đó ý thức được cái gì? Thức thời rời khỏi 100 mét, miễn cho quấy rầy hai người. A, Nigunkun, ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ sự tình xong xuôi? Clementine cảm nhận được Michiray khí tức trên thân. Hồng bảo thạch đồng dạng trong con người tràn đầy vui sướng. Thanh âm bên trong mang theo không nói ra được nhẹ nhàng. Nhiều ngày ấy mệt nhọc quét sạch sành xanh. Không, trên thực tế, ta lập tức muốn đi làm một kiện chuyện quan trọng. Vừa vặn đi ngang qua Iranto, cho nên trở lại thăm một chút ngươi. Michiray ôm thật chặt Clementine thân thể. Giống như muốn đem nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo tính cả vị đạo ấn khắc vào trên người mình. Có chuyện gì không phải là muốn ban đêm xử lý không thể? Ban ngày không được sao? Clementine nhìn xem Michiray, hơi quay đầu, hơi nghi hoặc một chút, tựa như một cái hướng chủ nhân nũng nịu mèo con. Không phải nhất định phải ban đêm làm, mà là chỉ có thể hiện tại làm, chậm một ngày đều không được. Michiray lắc đầu, nếu như đến ban ngày, để Renner cùng Santia gặp mặt, hết thảy lại hội trở lại Bad End tuyến đường bên trên. Tốt a, nếu như là chuyện trọng yếu như vậy. Như vậy Nigunkun ngươi liền đi làm đi. Clementine nhẹ gật đầu. Đối với Michiray nói tới chuyện quan trọng nàng không hỏi, mà là lựa chọn yên lặng ủng hộ. Đúng rồi, Nigunkun, ngươi xem chúng ta quê hương thế nào? Có cái gì không hài lòng địa phương? Ta sửa lại. Clementine tựa như nhớ tới cái gì, chỉ vào bốn phía kiến trúc, khẩn trương nhìn về phía Michiray. Phi thường bồng, một điểm bắt bẻ chỗ trống đều không có. Michiray hướng về phía Clementine giơ ngón tay cái lên, hô tương đương, thở phào một cái. Clementine lộ ra nụ cười vui vẻ, duỗi ra ngón tay tại Michiray ngực vạch lên vòng tròn. Cho nên nói Nigunkun phải nhanh làm xong sự tình, cùng ta cùng một chỗ tiến đến ở a. Không phải vậy nơi này kiến tạo tốt rồi. Ta thế nhưng là hội tịch mịch. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tại ngươi kiến tạo tốt trước đó gấp trở về. Michiray kiên định gật đầu. Tại Clementine phấn nộn trên môi hôn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.